Sốt cao không dứt khổ tư. Chương 35. Cuối cùng, Trần Tử Kiêm cũng đã tự tay mình tặng một bó hoa hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đồng tắm mất bao lâu nhỉ? Đầu óc Trần Tử Kiêm rối bời. Hắn đứng ngoài cửa phòng tắm, nhìn bóng người bên trong qua lớp kính mờ ánh liếc sang chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách. Đã 11 giờ đêm. Giờ này ra ngoài, e rằng khó mua được hoa. Trần Tử Kiêm chỉ chần chừ trong chốc lát, sau đó vẫn cầm chìa khóa xe và ô rời đi. Tiếng đóng cửa rất khẽ, không làm Giang Đồng trong phòng tắm giật mình. Những chuyện xảy ra hôm nay với Giang Đồng cũng quá đột ngột. Dòng nước ấm chảy dọc theo gương mặt, những giọt nước lăn qua bờ vai, cánh tay, eo rồi xuống chân. Giang Đồng khẽ thở phào, ít nhất theo anh, khi cả hai đã đi đến giai đoạn này, họ hẳn là nên ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau. Vì suy nghĩ quá nhiều nên hôm nay Giang Đồng tắm lâu hơn bình thường. Anh dùng chiếc khăn mới mua của Trần Tử Kiêm, mặc quần áo của hắn, sau khi rửa mặt xong mới đẩy cửa bước ra. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, dường như ngoài anh ra thì không còn ai khác. Giang Đồng gọi tên Trần Tử Kiêm, không có ai đáp lại. Anh đi một vòng quanh nhà, phát hiện vị trí đặt chìa khóa xe của hắn trống trơn. Hắn đã đi đâu rồi? Đèn phòng khách sáng rõ. Giang Đồng đứng gần cửa ra vào, nhẹ nhàng chớp mắt. Cửa khóa vang lên tiếng động, anh chậm rãi quay người lại. Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là một bó hoa hồng màu sắc rực rỡ, trên cánh hoa vẫn đọng nước mưa. Người ôm bó hoa dường như không ngờ Giang Đồng đứng gần như vậy, có chút sững lại, sau đó mới bước vào và đóng cửa lại. Trần Tử Kiêm đổi giày, vì bị Giang Đồng chăm chú nhìn quá lâu nên có phần lúng túng. Dưới ánh đèn, đôi mắt hắn cũng như bị thấm nước mưa, ảm đạm và ướt át. Sao lại đi mua cái này vậy? Giang Đồng nhẹ giọng hỏi. Dường như Trần Tử Kiêm cũng không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Hắn bước ra chỗ có ánh sáng, Giang Đồng mới nhận ra vai và đỉnh tóc hắn cũng bị mưa làm ướt. Giang Đồng, tỏ tình phải có hoa. Trần Tử Kiêm ngập ngừng một lát, chớp mắt, bờ môi mím chặt, cúi đầu xuống. Từ lúc rời nhà đi mua hoa, trong lòng hắn chỉ lặp đi lặp lại câu nói này. Anh thích em, hắn lại ngước mắt lên, trong con ngươi nâu nhạt hiện rõ bóng Giang Đồng, giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, chẳng giống đang hỏi Giang Đồng, mà giống như đang tự hỏi chính mình. Em có đồng ý ở bên anh không? Đây vốn dĩ là một câu hỏi đã có sẵn đáp án, thế vậy mà tại sao Giang Đồng vẫn thấy Trần Tử Kiêm căng thẳng và lúng túng đến vậy? Anh nhận lấy bó hoa, thích thú đưa lên người, sau đó nói với hắn. Được chứ, em rất sẵn lòng, bạn trai. Không gian như ngưng đọng trong chốc lát. Một lúc sau, Trần Tử Kiêm mới khẽ nhếch môi cười, tiến lên ôm chầm lấy anh, siết chặt đến nỗi suýt làm hỏng bó hoa bị kẹp giữa hai người. Giờ này không dễ tìm được tiệm hoa. Trần Tử Kiêm mơ hồ nhớ trong khu có một cửa hàng, nhưng khi lái xe vòng qua, hắn phát hiện cả hai tiệm hoa gần đó đều đã đóng cửa. Hắn không ôm hy vọng mà thử tìm kiếm trên điện thoại xem có nơi nào còn mở cửa không. Cũng may có một tiệm cách đây không xa vẫn đang hoạt động, hắn lập tức gọi điện xác nhận với chủ tiệm. Bên kia đầu dây khá yên tĩnh, giọng chủ tiệm có chút do dự. Nhưng chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi, là vì trời mưa lớn quá, bị kẹt lại một lúc nên mới trễ như thế này. Giờ mưa vừa ngớt, chúng tôi định về. Tôi biết là rất làm phiền anh, tôi sẽ trả gấp 3 lần. Trần Tử Kiêm nghĩ một chút rồi nói, tôi sẽ lái xe qua, sau đó đưa mọi người về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện này rất hấp dẫn, chủ tiệm không suy nghĩ lâu mà đồng ý ngay. Xe dừng ven đường, Trần Tử Kiêm bung ô, chạy nhanh đến tiệm hoa. Hai bên đường trồng nhiều cây xanh, tán lá mọc dày che mất ánh đèn phía trên. Trần Tử Kiêm bước qua một khoảng tối nhỏ, đến khi đứng trước cửa tiệm, bóng lưng lại được ánh sáng rọi chiếu. Lần gặp trực tiếp này, chủ tiệm thân thiện hơn khi nói chuyện qua điện thoại. Anh ta hỏi Trần Tử Kiêm muốn mua hoa gì, tặng cho ai. Trần Tử Kiêm đi đến trước một thùng hoa hồng, hiếm khi nói nhiều hơn bình thường. Chỉ cần hoa hồng là được, tặng cho người yêu. Vậy thì hoa hồng đúng là lựa chọn thích hợp. Chủ tiệm hỏi thêm, cậu muốn tự chọn hay để tôi giúp? Cảm ơn, để tôi tự chọn. Hắn ngồi xuống, khi lựa hoa cũng rất lịch sự, không chạm vào cánh hoa. Chỉ cầm phần thân. Hắn chọn 9 bông, có chút ngây thơ mà muốn chọn một con số may mắn. Để tôi giúp cậu nhặt bớt gai rồi gói lại nhé. Chủ tiệm nhận lấy hoa. Trong tiệm ngoài chủ còn có một cô gái học việc. Trong lúc đợi bó hoa, Trần Tử Kiêm đi qua xem rất nghiêm túc. Sao giờ này còn đi mua hoa? Chủ tiệm cười hỏi. Tôi cũng không ngờ. Cãi nhau à? Tôi hiểu mà. Mấy người trẻ các cậu, giận dỗi rồi đi mua hoa làm lành. Dù sao cũng khiến đối phương thấy dễ chịu hơn một chút. Trần Tử Kiêm khẽ nhếch môi, rất nhẹ, lắc đầu, không phản bác. Biết hắn vội, chủ tiệm gói rất nhanh. Lúc thanh toán xong, anh ta cũng không nhắc lại chuyện hắn muốn đưa về. Chúng tôi tự gọi xe được rồi, cậu mau về nhà đi. Không giống như mùa hè nóng bức năm ấy, hôm nay bên ngoài đang đổ mưa. Vì muốn mua hoa nên tóc Trần Tử Kiêm bị ướt một chút, nhưng không quá nghiêm trọng. Hắn không còn phải đổ mồ hôi khi vội vàng chạy đến cửa hàng, bởi vì biết cho dù có như thế nào, Giang Đồng vẫn sẽ ở nhà chờ hắn. Hắn không cần đứng ở góc khuất mà chỉ khi Giang Đồng nghiêng đầu mới có thể nhìn thấy hắn, không cần che giấu tình cảm không dám nói ra, không cần đưa bó hoa mình khó lắm mới mua được cho người khác tỏ tình, không cần nhìn Giang Đồng chấp nhận người khác, bước về phía người khác. Hôm nay, Giang Đồng chỉ nhìn về phía hắn, chỉ hứa hẹn với hắn, và sau này cũng chỉ thuộc về hắn. Sau 10 năm, cuối cùng Trần Tử Kiêm cũng đã tự tay mình tặng một bó hoa hồng. Giang Đồng ôm hoa, đứng dưới ánh đèn ngắm thật kỹ. Khuôn mặt anh hiện lên vẻ trân trọng và vui sướng. Anh chỉ vào một bông trong bó hoa nói với Trần Tử Kiêm. Bông này vẫn còn là nụ chưa nở, mang về chăm chút thêm sẽ thấy lúc nó nở rộ. Bông đó là anh cố tình mua. Cánh tay hắn nhẹ nhàng đặt trên eo anh, hơi ôm nhẹ. Anh đi tắm trước đi. Giang Đồng thấy tóc hắn ướt, nghiêng đầu một chút, gương mặt vô tình kề rất gần hắn. Trần Tử Kiêm không kiềm chế được, cúi xuống hôn anh một cái, lưu luyến nói. Vậy em ngủ phòng anh nhé, trong nhà còn giường trống, nhưng chưa trải chăn ga, như vậy có được không? Giang Đồng gật đầu, định ôm hoa đi vào, nhưng bị hắn chặn lại. Cái này cũng muốn mang vào à, không được sao? Được chứ, Trần Tử Kiêm cùng anh vào phòng. Tìm quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính. Lúc hắn tắm, Giang Đồng đặt bó hoa lên tủ đầu giường, bật đèn rồi ngồi ngắm từng bông một. Giờ này mà muốn mua một bó hoa như thế thì phải đi đâu được chứ? Anh nghĩ mãi vẫn không ra. Anh khẽ dùng đầu ngón tay chạm vào cánh hoa, bỗng nhiên nhớ đến bó hoa hướng dương mà mình nhận ở sân bay mấy tháng trước. Có lẽ cũng khó kiếm như bó hoa này hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, Giang Đồng luôn cảm thấy mình không phải người thiếu thốn tình cảm. Vì vậy mà ngay cả khi ở bên Tống Dục suốt 10 năm, chia tay rồi cũng chỉ là chia tay. Anh tưởng rằng sẽ chẳng có ai khác biệt, cho đến khi bắt đầu hiểu về Trần Tử Kiêm. Người thật lòng đã khó tìm, nhưng hắn không chỉ thật lòng mà còn tinh tế. Hắn đã làm rất nhiều điều cho Giang Đồng mà chẳng bao giờ nói, chỉ để anh dần dần tự phát hiện ra. Chỉ cần nghĩ đến Trần Tử Kiêm thôi. Khóe môi Giang Đồng đã không kiềm được mà cong lên, chỉ cảm thấy bản thân lại trở thành một người may mắn. Tiếng cửa phòng tắm vang lên, Trần Tử Kiêm bước ra với hơi nước bám trên người, chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng. Đèn trong phòng hơi tối, có lẽ hắn vẫn chưa quen với trạng thái thân mật này, dừng một chút rồi mới hỏi. Chưa ngủ sao? Giang Đồng dịch vào trong, chừa chỗ cho Trần Tử Kiêm. Ngày mai tụi mình có nên tách hoa ra không? Như vậy có thể giữ được lâu hơn không? Trần Tử Kiêm kéo chăn, tiếng sột soạt khe khẽ vang lên một lúc. Ừ, hắn đắp chăn xong, nửa tựa vào đầu giường, ngồi cao hơn Giang Đồng một chút. Nhưng nếu em thích, chúng ta có thể thường xuyên mua mà. Nhưng ý nghĩa của nó không giống nhau. Giang Đồng nghiêng người nằm xuống, ánh đèn phản chiếu thành một chấm sáng nhỏ trong mắt. Cơ thể anh rất ấm, mặc một bộ đồ ngủ của Trần Tử Kiêm rộng thùng thình. Cổ áo vì tư thế nằm mà mở rộng hẳn ra. Trần Tử Kiêm đưa tay kéo cổ áo lại cho anh, rồi men theo đường cổ vuốt nhẹ lên mặt, thấp giọng nói. Giống nhau mà, động tác cúi người khiến cơ bắp trên vai hắn căng lên. Trần Tử Kiêm cúi đầu nhìn Giang Đồng một lúc, sau đó vươn tay tắt đèn. Một tay hắn chống lên đầu giường, tay còn lại vòng qua người Giang Đồng, cúi xuống hôn anh. Hương sữa tắm mát lạnh bao trùm lấy Giang Đồng. Anh đưa tay vòng qua cổ hắn. Làn da Trần Tử Kiêm mang theo chút hơi lạnh, trung hòa đi ngọn lửa nóng bỏng nơi ngực anh. Gối lún xuống thật sâu, hai cánh tay Giang Đồng dần trượt xuống vì mất sức, rồi bị Trần Tử Kiêm tìm thấy, hắn nắm lấy tay anh, chậm rãi đan vào nhau. Bên tay còn lại của hắn lần đến bắp chân anh, có thể cảm nhận được cả người Giang Đồng đang căng cứng. Thôi vậy, Trần Tử Kiêm buông tay anh ra, chống lên bên mặt anh. Hắn chậm rãi và dịu dàng đặt từng nụ hôn lên xương quai xanh, lên cổ Giang Đồng. Anh ngửa đầu, hơi thở gấp gáp, rồi lại ôm chặt lấy hắn. Ngày mai là cuối tuần, Giang Đồng hơi căng thẳng, giọng nói rất nhỏ, nhưng Trần Tử Kiêm vẫn nghe thấy. Hắn khựng lại một chút, lòng bàn tay trượt đến bên hông anh, đầu ngón tay luồn vào vạt áo ngủ, từng ngón tay chạm lên làn da của Giang Đồng. Nhưng anh chưa mua đồ, hắn vuốt nhẹ vòng eo nóng bỏng anh một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì. Hắn nâng người lên, kéo ngăn trên cùng của tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Giang Đồng mơ hồ nhìn thoáng qua, cảm thấy bao bì này quen mắt, suy nghĩ một chút rồi mới nhớ ra. Hình như là hộp mà hồi đó, có lần hai người đi trên đường bị tình nguyện viên nhét vào tay. Editor, vẫn là tự hiểu đi nhé. Dấu chấm hỏi là của tác giả đó, không phải tôi tự thêm đâu. Đèn trong phòng bật sáng trở lại. Trần Tử Kiêm vừa từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn vương mùi sữa tắm thoang thoảng. Trên giường có một bóng người cuộn tròn trong chăn, hắn đi đến, ôm cả Giang Đồng lẫn chăn lên bằng một tay, tay còn lại tháo tấm ga giường đã bẩn ra. Dù Giang Đồng rất gầy, nhưng chung quy vẫn có chút nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vòng tay qua cổ Trần Tử Kiêm, nghe tiếng loạt soạt, biết hắn đang thay ga giường, rất muốn nói rằng mình có thể tự đứng được. Nhưng vòng tay hắn quá ấm áp, cả người anh đều mệt, chẳng muốn cử động, thế nên không nói gì cả, chỉ ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác được hắn ôm trong ngực. Rất nhanh sau đó, Trần Tử Kiêm đã thay xong ga giường, lại đặt Giang Đồng về chỗ cũ, kéo chăn đắp cho anh. Giang Đồng mệt mỏi hé mắt ra, thấy hắn ôm tấm ga cũ rời khỏi phòng. Một lát sau, hắn quay lại nằm xuống giường, duỗi tay ôm Giang Đồng vào lòng. Anh đã rất buồn ngủ, gần như vô thức rúc vào hắn, tìm một tư thế thoải mái cho mình. Hơi thở anh dần dần ổn định, nhưng Trần Tử Kiêm vẫn mở mắt, ở trong bóng tối cúi đầu nhìn anh, không tài nào chợp mắt được. Rèm cửa kéo kín, trong phòng không có chút ánh sáng nào. Đầu óc Trần Tử Kiêm chậm rãi hoạt động trở lại, nghĩ về rất nhiều chuyện. Hôm nay, Giang Đồng đã đồng ý lời tỏ tình của hắn. Nếu là Giang Đồng nói thích hắn, hắn sẽ tin. Bởi vì từng giây từng phút bên nhau, anh đều cho hắn thấy anh luôn làm theo trái tim mình, chưa bao giờ nói những lời dối trá. Người khác có thể không được, nhưng Trần Tử Kiêm không nghi ngờ Giang Đồng. Từ nay về sau, mỗi khi muốn gặp anh, hắn không cần phải tự nhủ rằng mình không nên nghĩ đến nữa, rồi mới thử tìm cách liên lạc. Không cần phải thường xuyên thẫn thờ nhìn vào khung chat, dừng lại thật lâu trước đoạn hội thoại với anh. Muốn nấu cho anh món ngon, muốn ở bên anh lâu hơn một chút, cũng không cần phải tìm lý do nữa. Nếu nói rằng Trần Tử Kiêm đã chờ đợi suốt 10 năm, thực ra chính hắn lại không cảm thấy thời gian dài như vậy. Hắn cũng chưa từng thật sự chờ đợi, hắn chỉ là quá khao khát, quá tin vào tình yêu của Giang Đồng, quá ghen tị với người đã từng có được anh. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng hai người họ sẽ chia tay. Ít nhất là với Trần Tử Kiêm, tình yêu là một thứ rất quý giá, không thể tùy tiện lãng phí. Ánh mắt hắn rơi vào khoảng không tăm tối, vì nhìn quá lâu nên viền mắt có chút cay cay. Giang Đồng nằm trong lòng Trần Tử Kiêm, mái tóc mềm mại của anh chạm nhẹ lên cổ hắn. Ngay khoảnh khắc này, tình yêu đã trở nên vô cùng chân thực, hắn đã thực sự ôm được nó vào lòng rồi. Cách chương.